Đế Tôn, chương 2643, Cấm Khu trở thành lịch sử, 2, Góc Chuyện audio.com, Thị Hiên Vi theo Giang Nam, Gai Đình ba người không đi Đại La Thiên mà hướng tới Vô Nhân Cấm Khu. Thị Hiên Vi tò mò hỏi, lão gia đi Vô Nhân Cấm Khu làm gì? Đi gặp mấy lão đạo hữu. Giang Nam cười nói, nhìn xem bọn họ có muốn chuyển thế tiên giới không? Tiên giới bây giờ không tầm thường, ta nghĩ mấy lão già ngoan cố đó cũng sẽ động tâm. Chờ Giang Nam vào Vô Nhân Cấm Khu, hắn giật mình. Phạm vi Vô Nhân Cấm Khu rút nhỏ rất nhiều, có nhiều cấm khu đã trống trơn, lại có mấy đạo quân tiền sử chuyển thế đến tiên giới. Chợt tiếng cười to vang lên, giáo chủ từ xa mà đến tiếp đón chậm trễ thư lỗi. Một tòa cấm khu mở rộng, mấy đạo quân tiền sử nghênh đón Giang Nam vào cấm khu. Tòa cấm khu này là phủ đệ của Thanh Hư đạo quân, lấy gã làm xuất thân từ, bên cạnh là Thiên Hy thánh nhân, Viên Thái lão đạo chức mẫu đạo quân. Bốn đạo quân tiền sử cùng cười nói, giáo chủ thật là khách quý hiếm đến, mấy năm nay không thăm chúng ta. Giang Nam nhìn xung quanh, cấm khu của Thanh Hư đạo quân cũng trống trơn, hoang vắng. Giang Nam cười hỏi, mấy đạo hữu Tương Khang, Nữ La, Vân Dương đâu rồi? Bọn họ đều đã chuyển thế. Viên Thái lão đạo khẽ thở dài. Tám pháp bảo, ba linh bảo khai thiên, tiên giới mở rộng, Vô Nhân Cấm Khu bị trùng kích càng lúc càng nhỏ, không chống nổi nữa. Bọn họ chuyển thế trước, không lâu sau mấy lão già cổ hù chúng ta cũng sẽ đi. Giáo chủ đến chậm vài ngày sợ là không thấy được chúng ta. Giang Nam rung động, Vô Nhân Cấm Khu sừng sững trong hai mươi mấy thời đại rốt cuộc sắp thành lịch sử. Giang Nam cười nói, mấy đạo hữu cũng cho rằng tiên giới sẽ làm cho tịch diệt kiếp mãi mãi không bao giờ đến. Thanh Hư đạo quân lắc đầu, nói, đây không phải lý do chúng ta chuyển thế tiên giới. Chức mẫu đạo quân nói tiếp, lý do chúng ta chuyển thế là vì tiên giới quá lớn, nhiều cường giả, một thịnh thế không thua gì thời đại nguyên đạo. Nếu tịch diệt kiếp bộc phát thì, ha ha, nếu tịch diệt kiếp bộc phát trong thời đại tiên đạo sẽ không thua gì thời đại nguyên đạo, kiếp số như thế Nga cả Vô Nhân Cấm Khu cũng bị hủy diệt. Tất cả tồn tại trong cấm khu sẽ tan biến, không còn lại gì. Thiên Hy thánh nhân mở miệng nói, nếu vậy chẳng bằng chuyển thế đến tiên giới, tìm chút cơ hội sống. Không chừng kiếp này có thể vấn đỉnh tận cùng đại đạo, tránh thoát tịch diệt kiếp tương lai. Giang Nam nhíu mày nói, mấy vị đạo hữu không tin đế và tôn có thể khai sáng ra thịnh thế mà tịch diệt kiếp mãi mãi không bao giờ đến. Bốn đạo quân tiền sử nhìn nhau, Thanh Hư đạo quân hắng giọng, giáo chủ thịnh cực mà suy, đây là định luật. Chúng ta chứng kiến lịch sử vũ trụ xa xưa, các thời đại hưng suy, vô số kỳ tài ngút trời, chưa từng thấy thịnh thế nào thoát khỏi tịch diệt kiếp. Dã tâm của đế và tôn rất lớn, chúng ta cho rằng đây chỉ là trăng trong nước. Chức mẫu đạo quân nói tiếp, giáo chủ, ngươi hãy cẩn thận, lão thân không kêu giáo chủ đề phòng đế và tôn mà là tịch diệt kiếp. Thời đại thần đạo của giáo chủ và thời đại tiên đạo cùng sinh ra, thần đạo hủy diệt, tịch diệt kiếp sẽ đến. Tim Giang Nam rớt cái bịch, đăm chiêu suy tư. Viên Thái lão đạo đứng lên nói, thời đại tiên đạo quá lớn, nếu tịch diệt kiếp đến sẽ xóa hết mọi dấu vết tiền sử và hiện tại, không chứng tận cùng đại đạo e rằng tất cả thành cho bụi. Thiên Hy thánh nhân đứng dậy, hỏi, giáo chủ, đây là, Góc Chuyện audio.com, lệnh ái sao? Giang Nam gật đầu cười, Tình Nhi, sao không chào các vị tiền bối đi? Giang Tuyết Tình vội vái chào, Thiên Hy thánh nhân bước tới đỡ Giang Tuyết Tình dậy, cười nói. Mấy lão quái vật chúng ta đi, Vô Nhân Cấm Khu thành lịch sử. Hiếm khi giáo chủ nhớ đến thăm chúng ta, hôm nay mấy lão hủ dùng đạo và lý các thời đại chôn vùi tại đây cầu phúc cầu thọ cho lệnh ái, nguyện nàng mang theo những chấp niệm của lão quái vật chúng ta bình an mãi đến trời già đất cỗi. Thanh Hư đạo quân, chức mẫu đạo quân đứng dậy, đại đạo trong cấm khu ầm ĩ, đạo âm vang lên, đại đạo sôi sục, đạo quang chen chúc tôn hướng Giang Tuyết Tình. Đại đạo thiền sử lắng đọng trong Vô Nhân Cấm Khu như thức tỉnh, hình ảnh lịch sử các thời đại xuất hiện trong đạo quang. Đó là năm tháng tươi sáng rực rỡ lắng đọng trong Vô Nhân Cấm Khu. Những đạo âm như khúc nhạc năm tháng tuyệt vời, tiếng trống ầm ầm, tiếng cầm du dương chất chứa thê lương làm người bật khóc. Cuối cùng tất cả đạo âm biến mất, chỉ còn lại hụt hẫng vô cùng, không nghe thanh âm gì, không thấy sắc màu gì. Đạo thân của Thanh Hư đạo quân, Thiên Hy thánh nhân, Viên Thái lão đạo, chức mẫu đạo quân tán đi, mọi cảnh tượng trong cấm khu sụp đổ. Uy lực nguyên tháp nguyên đỉnh ập đến, san bằng cấm khu, phá hủy linh quang. Vô Nhân Cấm Khu đã thành lịch sử. Thị Hiên Vi ngập ngừng, lão gia, nhóm Thanh Hư, Giang Tuyết Tình ngước đầu hỏi, mấy lão gia gia, nãi nãi đi đâu rồi? Đã chuyển thế, Giang Nam ôm Giang Tuyết Tình đi ra ngoài, ta nghĩ qua trăm ngàn năm sau sẽ còn gặp lại bọn họ. Chúng ta đi, nhìn xem thiên giới mới. Tuyết Tình, bọn họ tặng lịch sử cấm khu cho ngươi, tương lai. Giang Nam lắc đầu, nói, hy vọng ngày đó sẽ không đến, không thì, rất khủng bố. Thị Hiên Vi giật mình hỏi dồn, lão gia cái gì rất khủng bố, lão gia đừng hù thiếp thân. Giang Nam lắc đầu, nói, có lẽ bọn họ hy vọng khi tịch diệt kiếp tiên đạo đến tuyết tình tái tạo cấm khu kế thừa lịch sử vô nhân cấm khu. Chỉ mong đế và tôn khiến tịch diệt kiếp không bao giờ đến, ta không hy vọng nữ nhi của ta gánh lịch sử nặng nề như thế. Tịch diệt kiếp, thật sự không đến được sao? Thanh Hư đạo quân, Viên Thái lão đạo, 71 trước mẫu đạo quân đưa lịch sử lắng đọng trong vô nhân cấm khu vào người Giang Tuyết Tình. Bây giờ Giang Tuyết Tình chưa thể lĩnh ngộ, nhưng cảnh giới tu vi càng tăng cao thì tương lai sẽ có lúc nàng hiểu hết những đạo lý này. Đám người Thanh Hư đạo quân tặng quà rất kinh người, giúp Giang Tuyết Tình bớt nhiều thời gian lĩnh ngộ. Nhưng Giang Nam biết bốn lão quái vật sẽ không vô duyên cớ tặng quà, bọn họ có mục đích riêng. Ta chỉ hy vọng Tuyết Tình bình an sống, không mong nàng gánh chịu đoạn lịch sử này. Gia đình Giang Nam đi trong tiên giới mới khai sáng. Khắp nơi là thánh địa, khu vực quá rộng nên cách ước vạn dặm mới gặp một tiên nhân. Có nhiều tiên thú ẩn hiện, một số tiên thú là sinh linh do thiên địa sinh ra, rất mạnh. Thị Hiên Vi thu mấy dãy núi bằng tinh kim, bắt một ít ngôi sao tiên giới, thu vài áng vân khí, hàng phục 8 tiên thú, toàn là long giao mã, thuộc loại tiên thú tiên thiên dị trùng. Thị Hiên Vi lấy đại lộ bảo liễn lúc Giang đại giáo chủ làm thần đế trong tam giới đã dùng. Tiên kim, ngôi sao, vân khí luyện lại bảo liễn, dị trùng long giao mã kéo xe. Gia đình Giang Nam ngồi trong đại lộ bảo liễn lướt qua không trung cách chương.